Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 790, chương 790, sớm bùng nổ đại thanh tẩy. Tràn ngập tại hư vô trong chiến trường tiếng cười hơi ngừng, chỉ còn lại có khô khốc, giống như là đau nhọn lưỡi đao tại tường xi măng bên trên bôi qua, phát ra tới để cho người ta dùng mình thanh âm. Hắc hắc hắc, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương bọn người sợ ngây người, đầy bụng khiếp sợ, lại một lần nữa biến thành hai chữ. Ngoạt tào, đế thi lần này không chỉ có chẳng qua là so tâm, thậm chí còn hèn mọn cười. Người có thể tưởng tượng một bộ chết vô số tái tuế nguyệt thi thể khoác lên trên vai của ngươi, âm trầm cười, cái loại cảm giác này kinh khủng đến cỡ nào cùng dùng mình sao? Sẽ cùng thế là bày ra tại nhà xác thi thể, đột nhiên ngồi dậy, cúi tại phía sau của ngươi, hướng phía ngươi cười, cả hai cảm thụ đại khái là giống nhau. Thiên nhân thành đế ngơ ngác nhìn bên cạnh cái kia tờ khô gầy đế thi mặt. Đế thi, lại còn sống, cái đồ chơi này, thật chính là quả bom hẹn giờ a. May mắn tinh huyết rút ra nhanh, bằng không, đế thi một khi thôn phệ máu tươi của bọn hắn, khả năng này liền thật triệt để xong đời. Mà giờ khắc này, thiên nhân thánh đế vẻ mặt cũng là âm tình bất định. Thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động. Hắn là thật không dám động, bởi vì hắn không rõ ràng này đế thi phải chăng còn có vô địch đế uy. Thế nhưng, hắn mặc dù không có động, có thể là trong cơ thể năng lượng lại là càng ngày càng mạnh mẽ và cường thịnh, phảng phất tùy thời muốn bộc phát ra kinh thiên đại khủng bố giống như. Nơi xa, Phương Trường Sinh mừng rỡ, đế thi khẽ động, không hề nghi ngờ, là Tô Phù tiểu tử kia tới. Tô Phù quả nhiên có thể điều khiển đế thi, khó có thể tưởng tượng a, này đế thi, thế mà cùng Tô Phù sẽ có liên hệ. Chẳng lẽ lại là Tô Phù cha mẹ của hắn bày ra chuẩn bị ở sau? Phương Trường Sinh tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, vừa nghĩ tới Tô Phù cha mẹ của hắn, Phương Trường Sinh suy nghĩ cũng có chút phiếu miểu, bọn hắn là có hay không thành đế rồi? Nếu như là thành đế, vậy bọn hắn lại đi nơi nào? Là người nào tộc sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn vẫn chưa xuất hiện? Lắc lắc đầu, đem đầy bụng suy nghĩ hất ra, Phương Trường Sinh tầm mắt rơi vào chạy như bay tới Tô Phù trên thân. Ngươi làm? Phương Trường Sinh nhìn xem Tô Phù, hỏi. Tô Phù có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Một bên khác, Man Thiên Vương nghe được Phương Trường Sinh lời nói, lườm Tô Phù liếc mắt, lông mày hơi nhíu. Cái gì? Man Thiên Vương kinh ngạc hỏi. Này đế thi biết di động đánh, là Tô Phù tiểu tử giở trò quỷ. Phương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, lặng lẽ dùng cảm giác truyền âm nói. Man Thiên Vương lập tức sững sờ, sau một khắc Di Giao hít vào một hơi. Hắn này ngoại tôn, đơn giản cùng hắn Man Thiên Vương một dạng tao khí, đế thi đều có thể điều khiển, làm sao làm được? Đây chính là đế thi a, khi còn sống chính là vạn giới chân chính chúa tể, là cùng vũ trụ ý chí vai sóng vai tồn tại. Nhưng mà bây giờ Tô Phù lại có thể điều khiển đế thi, có thể hay không điều khiển đế thi diệt sát thiên nhân thánh đế? Phương Trường Sinh đôi mắt lấp lánh tinh mang, ngoan lệ nói, nếu như có khả năng điều khiển đế thi diệt thiên nhân thánh đế, cái kia hết thảy cũng là đều buông lỏng. Tô Phù do dự một thoáng, dùng hắn đối chữ bằng máu hiểu rõ, còn có loại kia phát ra từ sâu trong nội tâm trực giác mà nói, mong muốn diệt thiên nhân thánh đế, khả năng cũng không lớn. Bất quá, Tô Phù vẫn là hỏi thăm một thoáng chữ bằng máu, tiểu huyết, có thể hay không diệt sát thiên nhân thánh đế? Tô Phù nói, hắc hắc hắc, chữ bằng máu tao ra tiếng cười tại Tô Phù trong đầu vang vọng mà lên. Cùng lúc đó, xa xa đế thi cũng giống vậy tao ra nở nụ cười, Tô Phủ sắc mặt có chút xấu hổ. Như thế đồng bộ tiếng cười. Thật vô cùng không hài hòa. Không được, chỉ có thể thao túng di chuyển hoặc là làm một chút tiểu động tác. Giết địch làm không được. Chữ bằng máu trả lời. Tô Phù nghe vậy, tiếc nuối thở dài, quả nhiên bị hắn đoán trúng, dù sao cũng là vẫn lạc vô số năm tuế nguyệt đế thi. Dù cho chữ bằng máu thật chính là đế thi linh hồn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ đến. Có thể diệt sát ngụy đế cảnh trình độ, huống chi là thôn phệ nữ đế cùng tổ Phật tinh huyết thiên nhân thánh đế. Thời khắc này thiên nhân thánh đế, thôn phệ nữ đế cùng tổ Phật máu huyết, tương đương với dung hợp hai vị chúa tể lực lượng, sức chiến đấu tăng vọt, toàn bộ vũ trụ, sợ là không người có thể cùng sánh vai, cho dù là cái thế thiên vương cũng làm không được. Oanh, nơi xa, thiên nhân thánh đế động, đế thi ép ở trên người hắn rất lâu, hắn thăm dò tính động tác một thoáng. Hắn mặc dù e ngại đế thi, thế nhưng hắn cũng không ngốc. Đế thi dù sao cũng là vẫn lạc vô số năm tuế nguyệt thi thể. Dù cho giờ phút này thức tỉnh, hẳn là cũng vô phương nắm giữ toàn lực. Hắn thiên nhân thánh đế, bây giờ cũng xem là khá cùng đế cảnh sánh vai. Cho nên, hắn không sợ. Oanh, đế thi bị đẩy lùi, thân thể nhập vào thiên nhân trên đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới trực tiếp bị ép sụp đổ xuống. Nát vụn, không ngừng sụp đổ, thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trượng thiên thước. Thời khắc này trượng thiên thước phía trên, hỗn độn chi khí tràn ngập không ngừng. Có uy lực, tùy tiện đều có thể đem hư không xé nát giống như. Đế binh, cái này là chân chính đế binh, xem như một kiện vào đế cảnh thiên nhân thánh đế. Lại thêm đế binh, đơn giản không người nào có thể ngăn cản. Đế thi, thiên nhân thánh đế nheo lại mắt. Hắn nhìn chằm chằm hóa thành hỗn độn thiên nhân đại thế giới. Không chút do dự, trong tay trượng thiên thước đột nhiên đánh ra. Đông, cho dù là thiên nhân nhất mạch tộc địa, giờ phút này, tại thiên nhân thánh đế trong mắt, cũng không có chút nào thương tiếc. Trượng thiên thước đánh xuống. Quét ra hỗn độn chi khí, toàn bộ thiên nhân đại thế giới triệt để băng vì hư vô. Trong hư vô, gầy còm thi thể tại nổi lơ lửng, đế thi dù sao cũng là đế thi, cho dù là mất đi năng lượng thân thể, cũng vẫn như cũ tản ra cực hạn sáng chói. Thiên nhân thánh đế như vậy công phạt, đều không thể đánh nổ đế thi thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Giả thần giả quỷ, bất quá, thiên nhân thánh đế thời khắc này nội tâm lại là tại mừng như điên. Này đế thi mặc dù có thể di động, thế nhưng, cũng không có cách nào bộc phát ra cái gì sức chiến đấu. Không uy hiếp được hắn, đối hắn uy hiếp, thậm chí so ra kém nhân tộc những cái kia cái thế nhóm. Phương Trường Sinh cũng là ngốc trẻ, nhìn xem bị một chiêu đánh bay đế thi. Cũng là có chút không nói gì. Phương Trường Sinh nhìn xem Tô Phù. Trong đôi mắt tràn đầy hỏi thăm. Tô Phù nhún vai. Cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thật sự là hắn có thể điều khiển đế thi. Nhưng là chưa từng nói qua. Có thể trưởng khống đế cảnh lực lượng A. Phương Trường Sinh mặt có chút biến thành màu đen. Nửa ngày sau mới là biệt xuất một câu. Sẽ chỉ so tâm đế thi. Có cái dám dùng. Tô Phù khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Một bên khác, bị thiên nhân thành đế rút khô tinh huyết nữ đế cùng tổ Phật thời khắc này bộ dáng vô cùng thê thảm. Bọn hắn sinh cơ cùng tu vi hoàn toàn bị cắn trả thôn phệ. Bọn hắn nguyên bản đề phòng chính là đế thi. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng lừa giết bọn hắn thế mà là người một nhà. Thiên nhân thánh đế tàn nhẫn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tổ Phật gầy như que củi, áo cà sa khoác lên người, cơ hồ muốn cúi rơi xuống. Mà nữ đế thảm hại hơn, nguyên bản mỹ nhân tuyệt sắc, bây giờ hoa tàn ít bướm, hóa thành già trên 80 tuổi lão nhân, trên mặt che kín lão nhân ban, đầy đầu khô bại tóc trắng, thậm chí còn đang không ngừng rơi xuống. Đối với một nữ nhân mà nói, này quả nhiên là trùng kích tâm linh hủy diệt đả kích. Thanh đăng lão nhân đạp không mà đi, hắn nhíu lại lông mày, nhìn về phía nữ đế, nhìn xem không thể tin, lung lay sắp đổ nữ đế, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, hắn hướng nữ đế phương hướng hành tẩu mà đi, nhưng mà, đáp lại hắn, là nữ đế thê lương thét lên, không được qua đây. Nữ đế hãm sâu trong hốc mắt, tràn đầy hoảng sợ, tuyệt vọng cùng bất lực. Nàng bưng bít lấy mặt mình, thê lương la lên, thanh đăng động tác hơi chậm lại, nguyên bản không có bất kỳ biến hóa nào trên mặt, nổi lên một vệt đau lòng. Đối với nữ đế, tình cảm của hắn là phức tạp, không được qua đây, nữ đế như cũ tại thét lên, vẩn đục nước mắt, theo hốc mắt của nàng chảy xuôi mà xuống. Chảy qua nàng cái kia cơ hồ muốn làm nứt da thịt. Chảy xuôi qua nàng cái kia gò má hiện đầy nếp nhăn. Cút, cổ thanh đăng, cút cho ta. Ta tuyệt thế phong hoa thời điểm ngươi vì cái gì không đến. Ta hiện tại xấu thành lão thái bà. Ngươi tới đây làm gì? Cút, nữ đế phát ra khàn cả giọng thét lên. Hồng lăng xoay tròn, che khuất tầm mắt. Đem chính mình cả người trói thật chặt, dùng hồng lăng cuốn thành xác ướp. Chỉ bất quá, hồng lăng bị nước mắt chỗ thấm ướt. Hai đoàn nước mắt nước đọng tại chậm rãi phóng to, im ắng thút thít, còn có yếu ớt im ắng nỉ non. Thanh đăng lão nhân thở dài không thôi. Đừng làm rộn, thanh đăng lão nhân cất bước hư không. Chớp mắt liền xuất hiện ở nữ đế trước người. Hắn giơ tay lên. Chậm rãi cởi xuống nữ đế hồng lăng, lộ ra cái kia già nua khuôn mặt. Nơi xa, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương, Tô Phù bọn người tò mò không thôi. Ông ngoại, thanh đăng tiền bối cùng cô gái này đế. Đến cùng có cái gì chuyện xưa? Tô Phù tò mò vạn phần mà hỏi. Man Thiên Vương cùng thanh đăng lão nhân là một thời đại. Hẳn là sẽ biết được này chút bát quái đi. Man Thiên Vương lườm Tô Phù liếc mắt, người ông ngoại ta tu vi cái thế, cả đời đều si mê với tu hành, giống như là sẽ chuyên môn đi tìm hiểu bát quái người sao. Man Thiên Vương khịt mũi nói, Tô Phù lập tức cảm giác có chút tiếc nuối, thanh đăng lão nhân làm vì nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Lãnh tụ một trong, hắn bát quái vẫn rất có ý tứ, bất quá. Hiểu rõ mặc dù không nhiều, thế nhưng, nghe nhiều nên thuộc còn có thể biết một chút. Thanh đăng tung hoành vũ trụ thời điểm, nữ đế vẫn chỉ là huyền nữ nhất mạch thánh nữ, mà lại thanh trí vô cùng. Dùng người địa cầu các ngươi lại nói, liền là tiểu la lị, mà thanh đăng chân chính người yêu. Có vẻ như là đời trước nữ đế, Man Thiên Vương chắp lấy tay, nói... Tô Phù cùng Phương Trường Sinh đều là liếc mắt nhìn Man Thiên Vương liếc mắt. Là ai nói, xưa nay không hiểu rõ bát quái. Vẻn vẹn chỉ là này đôi câu vài lời. Liền bát quái ra thanh đăng trên người ngược luyến chuyện xưa tinh túy. Thanh đăng tiền bối tình nhân là đời trước nữ đế. Mà tiểu nữ đế nhưng là đúng thanh đăng ngầm sinh tình cảm. Bởi vậy liền xuất hiện này vượt qua vũ trụ kỷ nghiệt duyên. Kỳ thật, thanh đăng chẳng qua là nắm nữ đế xem như nữ nhi. Man Thiên Vương sờ lên râu quai nón, nói, Phương Trường Sinh cùng Tô Phù gật đầu biểu thị hiểu được. Nơi xa, nữ đế hét lên một tiếng, nàng trung quy là vô phương dùng tâm bình thường đối mặt thanh đăng. Hồng lăng rút kích hư không, đánh nát hư vô, lao ra hư vô chiến trường. Tổ Phật cũng căng ra muôn vàn Phật quang, giết ra hư vô chiến trường. Ầm ầm, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người liếc nhau một cái, cũng dồn dập lao ra hư vô chiến trường, đem thiên nhân thành đế dẫn xuất hư vô chiến trường, đến hiện thực trong vũ trụ, nhường vũ trụ quy tắc ý chí tới đối phó hắn. Man Thiên Vương đạo, bây giờ vũ trụ kỳ, đế cảnh không cho phép xuất hiện. Vũ trụ quy tắc ý chí chắc chắn đối phá cảnh thiên nhân thành đế có chỗ trừng phạt. Đương nhiên, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Đả thương địch thủ lại thương mình. Tô Phù thần tâm khẽ động, cùng chữ bằng máu trao đổi. Nơi xa, bị thiên nhân thành đế đánh đảo tại thiên nhân đại thế giới phế tích bên trong chìm nổi đế thi động. Đế thi chấn động, dã man vô cùng va chạm ra hư vô chiến trường. Một bên chạy, còn vừa quay người hướng phía thiên nhân thành đế so tâm. Cừu hận kéo căng, thiên nhân thành đế sắc mặt lạnh lùng. Động tác này, thấy thế nào đều giống như đế thi đang cười nhạo hắn. Thiên nhân thánh đế quanh thân, hùng hồn năng lượng nổ tung. Hắn mặc dù biết đế thi tại kéo cừu hận, bất quá thiên nhân thánh đế không sợ hãi. Bây giờ hắn nắm giữ lấy nhân tộc vũ trụ chí cường thực lực. Hắn sợ cái gì? Cho dù là vũ trụ quy tắc ý chí, hắn đều dám cùng đánh một trận. Phương Trường Sinh đám người tâm tư hắn tự nhiên hiểu rõ. Thiên nhân thánh đế cũng không sợ. Hừ, dẫn chiến đến nhân tộc vũ trụ sao? Hài hước, dẫn dắt ta vào nhân tộc vũ trụ, mong muốn dùng vũ trụ quy tắc ý chí tới đối phó ta. Sẽ chỉ tăng lên vũ trụ đại thanh tẩy buông xuống. Đến lúc đó, đối với đương thời nhân tộc mà nói, mới thật sự là tận thế. Thiên nhân thánh đế nhàn nhạt cười, nhìn xem xé rách hư không xông vào nhân tộc vũ trụ đế thi. Lông mày hơi hơi nhăn lên, đến cùng là ai đang thao túng đế thi? Nơi xa, Tô Phù, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cường giả cũng dồn dập giết ra hư vô chiến trường. Nhân tộc vũ trụ, bành, năng lượng kinh khủng tứ tán tản mạn ra. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng đang run rẩy, lớn chấn động lớn, hủy thiên diệt địa, từng đạo cường hãn đến cực hạn thân ảnh, theo hư vô trong chiến trường thoát ra. Nhân tộc cường giả, tầm mắt đều là ngưng tụ, bọn hắn hô hấp hơi ngưng lại. Có kết quả rồi sao? Cao cấp chiến lược kết quả, quyết định cuộc chiến tranh này thắng lợi, đến cùng thuộc về phương nào? Đầu tiên ra tới chính là hai đạo thân ảnh già nua. Hồng lăng cuốn theo lấy thân thể lão ẩu, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, nước mắt dương vẩy, huyền nữ nhất mạch nghe lệnh. Kể từ hôm nay, cùng thiên nhân nhất mạch, không chết không thôi. Lão ẩu mở miệng, nhân tộc vô số cường giả đều là kinh hãi. Cái gì? Bà lão này, là nữ đế, cái kia đẹp như tiên nữ. Phong hoa tuyệt đại nữ đế, làm sao trở nên như thế xấu xí rồi? Mà lại, nữ đế cùng thiên nhân nhất mạch quyết liệt. Không chỉ là nữ đế, một vị bọc lấy áo cà sa khô lâu hòa thượng phi độn mà ra. Phật quang đầy trời, cổ Phật nhất mạch nghe lệnh. Từ nay về sau, cùng thiên nhân nhất mạch, không chết không thôi. Tổ Phật mở miệng. Phật âm vang vọng toàn bộ thiên địa, dư nghiệt một phương bị chấn áp phong vương cũng là thân thể chấn động. Tam đại thánh địa, quyết liệt, hư vô trong chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao tình thế lại đột nhiên biến thành dạng này? Ngay sau đó, nhân tộc cường giả dồn dập đạp không mà ra. Tô Phù, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương các loại, nhân tộc cái thế. Tất cả đều xuất hiện, oanh, nhân tộc một góc vũ trụ, nổ tung, một bộ khô héo thi thể theo bên trong trôi nổi mà ra. Thi thể này vừa xuất hiện, vũ trụ ở giữa, lập tức phong vân biến sắc, cuồn cuộn vũ trụ ý chí, tựa hồ tuôn ra động không ngừng, vô số cường giả càng kinh hãi hơn, bởi vì này đơn giản khô héo thi thể. Thế mà để bọn hắn sinh ra quỳ bái cảm giác, một chút người biết hàng, càng là kinh hãi vạn phần. Đế thi, đại đế thi thể, ông trời ơi, đại đế thân thể, vô số cường giả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, người nào cũng không nghĩ tới, hư vô chiến trường bên trong, thế mà sẽ có đế thi hiện hiện, mấy người liên tưởng đến Tam Đại Thánh Địa Chúa Tể trước đó bùng nổ đế uy. Giờ phút này lại gặp được đế thi, cũng suy đoán ra đế cảnh thực lực bí mật. Có thể là, này vẫn như cũ là hết sức rung động lòng người. Ba Đại Chúa Tể, chơi với lửa a, nữ đế cùng tổ Phật, chẳng lẽ là chơi với lửa có ngày chết cháy? Bị đế thi hút khô rồi. Bất quá, làm thiên nhân thành đế xuất hiện thời điểm, thiên địa càng là trở nên ảm đạm, vô số tinh thần quang huy đều bị che lấp. Thiên nhân thành đế cao lớn vạn phần, phảng phất xỏ xuyên qua chỉnh cái tinh hệ giống như, đứng lặng lấy, cao tới ngàn tỷ trượng, như chân chính thượng cổ thần ma, mỗi một vị sinh linh đều cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn cảm thụ được thiên nhân thành đế trên người uy áp, đều là nhịn không được cúi đầu quỳ sát. Đế cảnh vừa ra, vạn linh cúi đầu, thiên nhân thành đế phong đế rồi. Bỗng nhiên, Tam Đại Thánh Địa cường giả thân thể chấn động, nữ đế cùng tổ Phật thảm trạng, lại liên tưởng đến thiên nhân thành đế mạnh mẽ. Mọi người nhất thời hiểu rõ vì cái gì nữ đế cùng tổ Phật muốn cùng thiên nhân thành đế quyết liệt. Nguyên nhân, rất nhiều người rì rào hút lấy hơi lạnh. Từ nay về sau, cùng thiên nhân nhất mạch, không chết không thôi. Tổ Phật cùng nữ đế như cũ bảo gào thét. Bọn hắn mặc dù bị hút khô tu vi, bất quá, vẫn là có mới vào phong vương thực lực, bộc phát ra tiếng giống nổ vang tại toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí truyền lan ra hệ ngân hà, quanh quẩn toàn bộ vũ trụ. Trong hư không, thiên nhân thánh đế sắc mặt lạnh lùng vô tình, nhìn không ra hỉ nộ, mục đích khác xem tổ Phật, nắm trượng thiên thước, xa xa đánh ra, hỗn độn chi mang buông xuống. Tổ Phật trên hai tay dương, muốn nhô lên một vùng trời, ngăn trở công phạt, nhưng mà bị thiên nhân thành đế nhất kích quét chúng, tổ Phật thân thể nổ tung ra. Tổ Phật kim thân có thể so với nhân tộc thánh thể, tuy nhiên lại như cũ gánh không được, trực tiếp nổ tung. Tổ Phật bất diệt linh phiêu đãng mà lên, Phật quang phổ chiếu, thiên nhân thành đế nhô ra một tay, đột nhiên một câu, tổ Phật bất diệt linh liền bị nhốt ở, chậm rãi bóp nát, băng diệt thành vô tận Phật quang. Thiên địa rên rỉ, sao trời đều đang khóc. Một tôn tái thế thiên vương ngã xuống, tinh không đều tại bi thương run rẩy. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương, Yêu Viên Vương chờ cường giả cùng nhau mà ra, ba người toàn lực xuất kích, nhưng mà thiên nhân thánh đế không thèm để ý chút nào. Hắn đã phong đế, chính là chân chính đế cảnh, cùng Phương Trường Sinh đám người đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trượng thiên thước quét qua, vô tận vầng sáng cuốn theo lấy đế uy cùng hỗn độn lực lượng quét ngang mà qua. Oanh, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương đều bị đánh bay tứ tung. Tô Phù giờ phút này cũng có chút nóng nảy, cảm giác khẽ động, nhường chữ bằng máu điều khiển đế thi làm ra một ít chuyện. Nhưng mà đế thi như cũ chẳng qua là vươn mình mà lên, so cái tâm, chữ bằng máu cũng rất bất đắc dĩ. Thiên nhân thánh đế cười nhạo không thôi, không để ý đến sẽ chỉ so tâm đế thi, ánh mắt của hắn quét ngang, khóa chặt như cũ tại hiệu triệu lấy huyền nữ nhất mạch tộc nhân cùng thiên nhân thánh địa quyết liệt nữ đế, đột nhiên dò xét ra tay. Tổ Phật vẫn, cái kia nữ đế cũng không cần thiết tiếp tục sống sót, diệt nữ đế về sau liền là đương thời nhân tộc những tên kia, hắn thiên nhất chắc chắn đế lâm chư thiên. Ông, nữ đế mặc dù hóa thân thành lão ẩu, thế nhưng bây giờ nàng đã đem sinh tử không để ý, nàng không sợ chết, trong con người của nàng tràn đầy oán hận, tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm thiên nhân thánh đế. Dù cho đối phương thành đế, nữ đế trong lòng như cũ không có bất kỳ cái gì kính sợ, có chẳng qua là sát ý. Thiên nhân thánh đế một trưởng buông xuống, bỗng nhiên Nữ đế trước người, một chén nhỏ cổ lão đèn đồng nổi lên, mạnh mẽ chống đỡ thiên nhân thành đế một trường. Đèn đồng phá toái, hỏa diễm tràn ngập bên trong. Thanh đăng lão nhân theo bên trong đi ra. Theo hành tẩu, thanh đăng lão nhân không già nua đến đâu. Theo lão nhân, hóa thành thanh niên, tuấn mỹ vô cùng, có được tuyệt thế phong hoa. Thanh y đong đưa, thanh đăng lão nhân tinh khí thần, đạt đến đỉnh phong, quét ngang ra một quyền, cùng thiên nhân thành đế một trưởng va chạm. Quanh mình hư không dồn dập nổ nát vụn, sao trời sụp đổ, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương chờ cường giả đều kinh nghi bất định nhìn xem phản lão hoàn đồng thanh đăng lão nhân. Hóa thân thành lão ẩu nữ đế, càng là ngơ ngác nhìn một tịch áo xanh thanh niên tuấn mỹ. Trong con mắt phản chiếu lấy thân ảnh của đối phương, trong hư không, thiên nhân thánh đế tầm mắt ngưng tụ, bất quá, rất nhanh cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, thanh đăng lão nhân át chủ bài mạnh hơn. Cũng không có khả năng đối kháng đế cảnh, bằng không cần gì phải chờ đến thời khắc này. Âm âm, thiên nhân thánh đế đôi mắt hơi hơi nheo lại, theo hắn đế cảnh khí tức bùng nổ, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng sôi trào lên, giống như là đem nước đổ vào trong chảo dầu giống như. Quen thuộc khí tức hủy diệt, đột nhiên bùng nổ, thiên nhân thánh đế tầm mắt co rụt lại, dưới đáy. Nhân tộc cường giả cũng đều là thể xác tinh thần câu chiến. Tô Phù hô hấp hơi ngưng lại, nhìn về phía vũ trụ phần cuối. Chỗ ấy, quen thuộc trên lôi hải vũ trụ ý chí sôi trào. Vô tận lôi đình, còn có lôi hải phía trên chỉnh tề mà có thứ tự lôi đình thần tướng. Dồn dập hiển hiện, đế cảnh vừa ra, nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Sớm bạo phát, bỗng nhiên. Bị đại thanh tẩy chấn nhiếp Tô Phù, lòng có cảm giác, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải tung hoành mà đến đối lập hướng đi. Chỗ ấy, tựa hồ có đồ vật gì tại chậm rãi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.